Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1567. Thế nhưng xung quanh không một tiếng động, chết tiệt, người đàn ông hét lên và lao về phía Lâm Chính. Hắn vừa cử động thì lại một cơn đau ập tới, trên tay có thêm một nốt đỏ bị châm đâm vào. Cả người hắn co giật, khựng lại, vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh chẳng có gì cả. Hắn nghiến răng, bước tiếp lên phía trước. Vụt, khốn nạn, hắn lại bước tới, vụt, bước tiếp, vụt, mỗi một bước đi lại có một cơn đau truyền tới giống như hắn đang giẫm phải dây điện vậy. Sau cơn đau toàn thân hắn bắt đầu ngứa ngáy. Ai, rốt cuộc là ai, bước ra đấu một trận đi, người thanh niên gào lên, thế nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ. Người đàn ông tiếp tục lao lên, sau khoảng 10 lần như thế, hắn không nhịn được nữa, điên cuồng vò đầu bứt tai, cào cấu người mình. Hắn càng cào thì máu càng tứa ra. Chuyện này, Mã Hải há hốc miệng, đứng ngây ra nhìn người đàn ông. Sao thế, không phải là muốn lấy đôi tay của tôi sao? Sao mà không ra tay vậy? Lâm Chính đứng im nhìn người đàn ông. Anh, người đàn ông gào thét, cố gắng nhịn cơn ngứa và lao về phía trước. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Vụt, lại là âm thanh đó vang lên. Người đàn ông rốt lên, lăn lộn dưới đất, cào cấu không ngừng. Một lúc sau cả người hắn bê bết máu, trông vô cùng thê thảm. Mã Hải sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy. Nếu chỉ có vậy mà muốn động vào chúng tôi thì e rằng chưa đủ trình đâu. Lâm Chính lắc đầu. Xem là các người có thần linh bảo vệ. Các người, đợi đấy. Người đàn ông run rẩy hét lên, sau đó cố gắng đứng dậy và quay đầu bỏ chạy. Hắn nhanh chóng biến mất. Mã Hải định đuổi theo nhưng nghĩ tới việc hắn có thể dùng tay không bóp nát điện thoại của mình thì ông ta lại thôi. Mặc dù hắn rất ngứa nhưng với sức mạnh của mình thì có lẽ xử lý một người như Mã Hải cũng vẫn dễ dàng như ăn cháo vậy. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ cho người đi bắt hắn lại. Ở đây đều có camera, hắn không thoát khỏi Giang Thành được đâu. Mã Hải vội vàng nói. Không cần đâu, để hắn về đi. Lâm Chính thản nhiên nói. Dù sao biết hắn đến từ đâu là được rồi. Hắn về, chủ của hắn thấy vậy có lẽ cũng bị hết hồn thôi. Cách chương.